Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thổ hào ca ca. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ ngực lại rắn chắc mà đầy đặn, trên lỗ tai cắn hai đầu màu đỏ tiểu xà nữ nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy Tần Trường Phong. Kinh hỉ đi tới cười nói, thật sự chính là ngươi a. Có thể gặp lại ngươi quá tốt rồi. Đúng rồi, ngươi tên là gì ấy nhỉ? Tần Trường Phong, khó được ngươi còn nhận biết ta. Tần Trường Phong cười khổ nói, ai bảo ngươi là một cái duy nhất ta tại Thông Thiên Tháp thấy qua nguyên thủy nhân tộc đâu? Đương nhiên nhận biết á. Cô gái nhỏ này dáng người xinh xắn lanh lợi, đường cong uyển chuyển, một thân màu trắng cung bày thanh lệ thoát tục. Quả nhiên là mỹ nhân bại hoại không thể nghi ngờ, coi như còn không có nảy nở, liền đã có không tầm thường sức hấp dẫn. Ngay tại Tần Trường Phong tự giác đem ánh mắt từ trên người nàng rời thời điểm, liền nghe nàng chỉ vào giao dịch điện nơi hẻo lánh bên trong một nơi nào đó kinh ngạc nói. Bất quá bây giờ ngươi khả năng không phải nơi này duy nhất nguyên thủy nhân tộc. Tần Trường Phong theo ngón tay của nàng nhìn lại, liền phát hiện một cái ước chừng 23-24 tuổi người tuổi trẻ ngồi ở trong góc. Trước mặt quầy hàng bên trên bày mấy thứ đồ, cách quá xa cũng thấy không rõ là cái gì. Y phục trên người hắn cùng trần trụi bên ngoài trên da đều tràn đầy vết thương. Có địa phương thậm chí còn tại thấm chảy máu trâu. Chủ não nơi đó vô luận là quần áo hay là chữa trị vết thương đều rất rẻ. Giống hắn dạng này thêm lên chết no cũng liền 10 cái thí luyện điểm. Nhưng hắn lại như cũ bộ này nghèo túng dáng vẻ. Đã nói lên lãng phí 10 cái thí luyện điểm tại không quan hệ địa phương chiến đấu với hắn mà nói đều có thể rất xa xỉ. Mấu chốt nhất là hắn đích thật là thuần chính nguyên thủy nhân tộc. Điểm này chẳng những thông qua bề ngoài có thể thấy được, cũng có thể thông qua quân hàm ấn ký trực tiếp tra được. Trước đó làm sao không thấy qua hắn? Tần Trường Phong cau mày lẩm bẩm nói, tại cái này cái địa phương quỷ quái, thấy được một cái duy nhất đồng tộc, hắn tự nhiên khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Nhưng mà đối phương lẫn vào thực sự cũng quá thảm rồi điểm. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân lườm hắn một cái nói ra, chúng ta tiến đến trước đó còn có lão nhân, sau khi đi vào lại tiến đến hai nhóm người mới, ngươi có thể từng cái đều biết. Trong thời gian ngắn như vậy lại tiến đến hai nhóm người mới. Tần Trường Phong kinh ngạc đứng lên. Thông Thiên Tháp tiếp dẫn người mới là không có quy luật. Chẳng qua nghe nói gần nhất giống như hoàn toàn chính xác biến nhanh hơn rất nhiều. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đang nói liền phát hiện bên người Tần Trường Phong không thấy. Con mắt tìm một vòng mới phát hiện hắn chạy tới cái kia bày quầy bán hàng nguyên thủy nhân tộc nam. Từ trước mặt, người vừa mới thông qua tân binh thí luyện trở về. Thuận tiện nói một chút là cái nào thế giới sao? Tần Trường Phong ngồi xổm xuống một bên tra xét quầy hàng bên trên đồ vật. Một bên tùy ý hỏi. Đối diện vết thương đầy người nam nhân hiển nhiên rất mệt mỏi, nhưng vẫn là đánh giá Tần Trường Phong vài lần về sau. Mạch đánh lấy tinh thần nói 4 chữ. Quang minh lục địa, quang minh lục địa. Tần Trường Phong cẩn thận hồi tưởng một chút, xác định thế giới này khẳng định cùng địa cầu không quan hệ. Liền xác định đối phương mặc dù cũng là nguyên thủy nhân tộc, nhưng lại không phải địa cầu mạch này. Vũ trụ rất lớn, chủng tộc san sát, ngoại trừ địa cầu bên ngoài còn có nguyên thủy nhân tộc tồn tại cũng không hiếm lạ. Cái này để hắn cảm thấy thất vọng đồng thời, lại không khỏi có một tia may mắn. Quầy hàng bên trên đồ vật rất nhiều, rất tạp, nhưng ra dáng đạo cụ lại cơ hồ không có. Đều là chút gia thú, góc cạnh, cổ quái tảng đá loại hình nguyên liệu cùng tạp vật. Cũng khó trách không có người hỏi thăm. Tần Trường Phong lật qua nhặt nhặt, rất mau đem tất cả mọi thứ đều qua một lần. Nói thật thật đúng là không có đồng dạng có thể để hắn để mắt. Bất quá hắn cũng sớm đã liệu đến loại kết quả này. Sở dĩ chủ động tới là có mặt khác suy tính. Cuối cùng, hắn lấy ra mấy cây màu lam gỗ đẩy đến một bên nói ra. Những này băng trần mộc ta hoa 500 thí luyện điểm toàn bộ mua. Lưng tựa vách tường xếp bằng ở chè. Tuổi người liếc mắt những cái kia gỗ liếc mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Những này băng trần mộc không đáng nhiều như vậy thí luyện điểm. Hoàn toàn chính xác. Băng trần mộc chỉ là ẩn chứa băng xương lực lượng. Có nhất định tỷ lệ chế tạo ra bổ sung đóng băng thuộc tính đạo cụ nguyên vật liệu. Trên sạp hàng những này đánh vỡ đầu cũng không bán được 100 điểm. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là, lại còn có nhân chủ động nói mình đồ vật không đáng tiền. Ta chưa từng tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Tựa hồ nhìn ra Tần Trường Phong nghi hoặc, mọc ra một bộ mặt đơ nam nhân tích chữ như vàng giải thích một câu. Tần Trường Phong sâu xa nói, vậy chúng ta thay cái phương thức. Những này gỗ ta cho ngươi 1000 cái thí luyện điểm. Thêm ra tới một bộ phận ngươi bắt ngươi chính mình cho rằng chờ đáng giá đồ vật để đền bù ta. Mặt đờ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Trường Phong sẽ nói ra lời như vậy. Sau khi tĩnh hồn lại, vẫn cũng không dám tin mà hỏi, ngươi thật nguyện ý cho ta 1000 thí luyện điểm. Tần Trường Phong gật đầu. Đồng thời một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Gặp mì này tê liệt mặt từ dưới đất đứng lên đến. Cùng Tần Trường Phong đối mặt. Từng chữ nói ra trịnh trọng nói ra. Băng trần mộc ngươi lấy đi. Chúng ta ký kết khế ước. Hai thế giới sau ta trả lại ngươi 1500 điểm. Mặt khác ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chỉ có ta không chết. Ngươi cần thời điểm tùy thời có thể đến nay tìm ta muốn. Thành giao, Tần Trường Phong cười, muốn tới hắn số hiệu tăng thêm hảo hữu, ký kết khế ước về sau, liền trực tiếp chuyển 1000 cái thí luyện điểm đi qua. Tại mặt đơ khó hiểu thời khắc, thu hồi trên đất băng trần mộc lúc rời đi nhàn nhạt nói ra. Thí luyện điểm ngươi không trả đều có thể, nhưng ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay. Wow, thổ hào ca ca, người xuất thủ cũng quá xa hoa đi. Lần trước, tân binh thí luyện ngươi đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu thí luyện điểm. Tần Trường Phong vừa mới rời đi quầy hàng, liền bị đồng nhan cự nhũ nữ nhân vây chặt. Hiển nhiên Tần Trường Phong nhào bột mì tê liệt mặt đối thoại hắn từ đầu đến cuối đều nghe được. Đối với vị này như quen thuộc đồng nhan cự nhũ. Tần Trường Phong rất bất đắc dĩ, tùy tiện lừa gạt nói, cũng không có nhiều, chính là không vừa ý thích hợp đồ vật, cho nên nghĩ đến bày đặt cũng là bày đặt, còn không bằng cho người khác mượn thu chút lợi tức. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân trong mắt quay tít, một vòng, hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, nói ra, thổ hào ca ca, chúng ta tổ đội đi. Chúng ta chuẩn bị thành lập một cái chiến đội, cho ngươi lưu một cái danh ngạch, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Các ngươi, Tần Trường Phong kinh ngạc hướng nàng sau lưng nhìn lại, vậy mà thật nhìn thấy hai nam một nữ đi tới, trên thân đều hiện lên lấy thần bí hoa văn, ngay cả trên mặt đều hiện đầy, đi ở chính giữa chính là một cái mày kiếm mắt sáng nam tử. Tương đối mà nói trên người hắn hoa văn ít nhất, nhưng nhìn lên tới cũng thần bí nhất. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, tràn đầy xem thường cùng vẻ cảnh giác. Lạnh lùng nói ra, ta phản đối, hoàng cấp chiến đội chỉ có 5 cái thành viên chính thức danh ngạch. Mỗi một cái đều rất quý giá, sao có thể lưu một cái cho nguyên thủy nhân tộc phế vật. Kia là đối với chúng ta tất cả mọi người sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân nghe xong giống như là xù lông lên mèo. Chỉ vào nam tử mày kiếm cái mũi quát. Meira, nếu như ta nhất định phải hắn gia nhập đây. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chi tiết hướng lên bẩm báo. Lấy ngươi ca ca tính tình biết về sau. Hắn ngay cả chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Ngươi dám. Chúng ta có cái gì không dám? Nữ tử kia nhìn về hướng Tần Trường Phong, chanh chua cười lạnh nói, thức thời liền tự mình đi nhanh lên, về sau đừng có lại tiếp cận nàng, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Tần Trường Phong tâm tác, đây đều là cái gì cẩu thí suối quẩy sự tình, vô duyên vô cớ liền bị người châm chọc thành con cóc. Hắn cũng không muốn cùng đối phương tranh luận, loại sự tình này càng tô càng đen, cãi nhau cũng không có cái gì chỗ tốt, dứt khoát ngay cả cáo từ đều bớt đi, trực tiếp quay người liền hướng vừa đi, nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân ở sau lưng hô to, "Uy, Thổ Hào ca ca, ta gọi Erio, đừng quên có việc tới tìm ta a, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi." Tần Trường Phong im lặng ngưng nghẹn, "Đại tiểu thư ngươi thần kinh muốn hay không như vậy đại điều? Đây là giúp ta hay là hại ta?" Việc này đối với Tần Trường Phong tới nói, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, hắn rất nhanh liền quên, về sau cũng tuyệt không dự định gặp lại Erio cái này đồng nhan cự nhũ. Choai choai thiếu nữ đối với hắn lực hấp dẫn xa xa không kịp Lâm Tiên Nhi dạng này thành thục vũ mị nữ nhân, đồng thời hắn cũng không định gia nhập bất luận cái gì chiến đội. Độc hành hiệp mặc dù khó đi, nhưng lại cũng không phải là một con đường chết. Tin tưởng chỉ cần hắn mỗi cái thế giới bên trong lấy được ban thưởng đủ nhiều, liền có thể đem con đường này đi xuống, lên cấp chiến lấy đoàn chiến tình thế triển khai. Chuyện này với hắn tới nói đích thật là một vấn đề. Chỉ bất quá, có sẵn đoàn đội hắn căn bản là không cách nào tín nhiệm. Dù cho cần chiến hữu, cũng sẽ chính mình đi tìm. Mặt đơ chính là loại này nếm thử bắt đầu. Cùng là nguyên thủy nhân tộc thân phận trời sinh liền để hắn cảm thấy thân cận một chút. Cho dù thất bại cũng bất quá là tổn thất 1000 cái thí luyện điểm mà thôi. Loại tổn thất này hắn còn có thể mí mắt đều không nháy mắt tiếp nhận xuống tới. Nhưng một khi thành công, hắn liền có thể thu lấy được một cái tâm tính đi qua sơ bộ khảo nghiệm giúp đỡ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.